Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù là một kiếp tiên nhân cũng không có cự tuyệt quyền lực. Ngạch. Cái kia không sao. Đã các hạ đã đồng ý, như vậy bản thiếu trước hết cho ngươi một kiện tiên khí coi như tiền đặt cọc. Nói Giang Triệt đưa tay, một kiện kim quang lóng lánh Nghê Thường Vũ Y trực tiếp bay thẳng ra. Ngũ kiếp tiên khí. Nghê Thường tiên vũ áo, ngũ kiếp tiên khí, so sánh Thiên Vũ tiên tử thay đổi này áo nhẹ nhàng nhảy múa. Hẳn là sẽ càng thêm kinh diễm. Bạch Thiên Vũ rất im lặng. Đại thiếu xuất thủ chính là xa xỉ, nàng không thể cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Thanh Khâu tộc một đám lão hồ ly nhóm trái tim đều đang chảy máu. Giang Triệt tên chó chết này đều nhanh đem bọn hắn Thanh Khâu tộc các cô nương tất cả đều bắt cóc. Thật đem bọn hắn Thanh Khâu tộc xem như mình hậu cung tuyển phi bình đài rồi. Đợi chút nữa có phải hay không muốn đem bọn hắn Thanh Khâu tộc đại tế ti cũng cho khiêng về nhà. Khụ khụ, Bạch Thiên Vũ tiên tử. Về sau ngươi đến chỗ của ta về sau cũng không cần Bạch Thiên Vũ, ban đêm múa như thế nào. Giang Triệt trong giọng nói mang theo ngã ngớn, cái này Bạch Thiên Vũ dáng múa là thật làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cái gì gọi là phi nhược kinh hồng, giống như du long. Ta Giang công tử cũng phải có thuộc về mình đoàn ca múa, cái này Bạch Thiên Vũ chính là hắn đoàn ca múa đoàn trưởng. Tích. Túc chủ hố Bạch Thiên Vũ, thu hoạch được 8 ức điểm tích lũy. Có thể nhìn ra, vị tiên tử này tự hồ cũng không phải là đặc biệt tình nguyện, nhưng không có việc gì. Tình cảm là có thể bồi dưỡng ra được nha. Mà liền tại Giang Triệt ngợp trong vàng son thời điểm, đột nhiên có người mở miệng. Giang công tử. Giang công tử. Điện. Điện hạ các nàng đến rồi. Một đám hồ tộc nguyên lão phảng phất thấy được cứu tinh. Xem như tới a. Chương 817, Bạch Khuynh Tiên, ta mời ngươi. Long trưởng lão. Tiên quốc chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng ta đâu? Bạch Khuynh Tiên vội vã đi tới một đám hồ tộc trước mặt của lão giả. Không có. Không có gì. Đế quân hắn rất tốt, y một cái Thanh Khâu tộc lão hồ tiên khóe miệng giật một cái. Điện hạ a, chúng ta cũng không thể cùng ngài nói. Đế quân bị người chém tới một đầu chân mệnh, kẻ cầm đầu hiện tại đang ngồi ở đế quân vương tọa bên trên khoái hoạt tiêu dao a. Nhưng bây giờ, có thể ổn định Giang Triệt cảm xúc người chỉ có tiên nhi điện hạ một người. Nha! Phụ hoàng không có việc gì là được, e Bạch Khuynh Tiên thở dài nhẹ nhõm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nàng phụ hoàng thế nhưng là tam kiếp tiên chủ tu vi, lại tại Thanh Khâu tiên quốc bên trong, có thể ra dạng gì sự tình đâu. Gọi là ta trở về làm gì? Bạch Khuynh Tiên đại mi cau lại, thời gian của nàng thế nhưng là phi thường cấp bách, thật vất vả có thể đi theo mình sư tôn tại thế gian giới bên trong du sơn ngoạn thủy, kết quả là bị khẩn cấp gọi về. Không có. Không có việc gì, chính là chúng ta tiên quốc bên trong tới một vị khách nhân tôn quý. Long Hồ trưởng lão chân thành nói. Khách nhân. Bạch Khuynh Tiên sinh lòng nghi hoặc. Tiên nhi. Một đạo uyển chuyển vô song thân ảnh chậm chậm đi ra, gọi ở Bạch Khuynh Tiên, chính là Bạch Khuynh Tiên sư phụ, cũng là Thanh Khâu tộc đương đại đại tế ti Bạch Hồ tiên quân. Chỉ bất quá thời khắc này Bạch Hồ tiên quân cũng không có trên mặt lụa mỏng, khuynh thế khuôn mặt triển lộ mà ra, vì tiện một ánh mắt đều đủ để câu hồn phách người. Sư tôn. Bạch Khuynh Tiên nhu thuận đi vào nữ nhân sau lưng. Theo vi sư đi vào chung bái phỏng một chút vị này. Quý khách. Bạch Hồ tiên quân trong thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm. Đỉnh cấp kiếm đạo pháp tắc còn sót lại hàm ý. Còn có tiên vẫn chi tượng. Xem ra quốc chủ hắn giữ nhiều lành ít. Có thể đánh giết một vị tiên chủ, chẳng lẽ là vị kia huyền thiên kiếm tôn. Bất quá nàng cũng không bối rối, ngược lại từng bước một đi hướng tiên quốc đại điện. Mà lại từ nơi sâu xa nàng tự hồ ngửi được một vòng khí tức quen thuộc. Tiên quân. Tiên quân. Ngài. Ngài không thể đi vào. Tốt nhất là. Tốt nhất là để tiên nhi điện hạ một người đi vào vi diệu. Một cái lông trắng lão hồ đè ép thanh âm mở miệng. Bọn hắn đều đã bị Giang Triệt tên kia cho cả sợ hãi. Vừa dỗ vừa lừa bắt đi bọn hắn Thanh Khâu tộc hơn 10 vị tuổi trẻ nữ tính đại đế. Thậm chí còn có một vị vừa mới vượt qua tiên kiếp tiên hồ. Mặc dù trước mắt Đại Tế Ti chính là tứ kiếp tiên quân siêu cấp tu vi, chắc chắn sẽ không bị cái kia Giang Triệt chỗ bức hiếp, nhưng người nào để Giang Triệt đứng sau lưng một tôn vô thượng tiên đế? Cái kia Giang Triệt háo sắc vô cùng, một khi để hắn thấy được tuyệt mỹ Bạch Hồ tiên quân, nếu như cái kia hàng thật sắc đảm bao thiên, để hắn vị kia tiên đế sư tôn đem Đại Tế Ti trói lại đi. Vậy nhưng nên làm thế nào cho phải a? Bọn hắn Thanh Khâu tộc lập tức đỉnh cấp chiến lực thiếu một nửa. Ồ, có ý tứ. Ngươi nói xem, là vị nào quý khách? Bạch Hồ tiên quân hứng thú. Cho dù đối phương là tiên đế, nàng cũng sẽ không e ngại mảy may, cho nàng thời gian. Tiên đế không quá sớm muộn sự tình thôi. Được rồi Long trưởng lão. Ngài mau dẫn ta cùng sư tôn cùng đi nhìn một cái vị kia quý khách. Bạch Khuynh Tiên mặt như hoa đào, một thân tuyết bào lật tay mà đứng, trong tay còn cầm một thanh tiên khí tràn đầy tranh quạt, mái tóc dài màu trắng bạc trút xuống, đầu bên cạnh hai con nhọn hồ tai thỉnh thoảng vỗ hai lần, dáng người hoàng mỹ lại khoa trương, sức mê hoặc kéo căng, nhưng là khí chất của nàng lại hướng tại đơn thuần hoạt bát. Ngạch. Vậy được đi. Hắn cũng không dám nhắc tới trước cùng Tiên Nhi Điện Hạ nói là Giang Triệt đến thăm, dù sao lấy Giang Triệt thanh danh. Đoán chừng Tiên Nhi Điện Hạ chắc là phải bị dọa chạy. Hả? Là hắn. Cùng Bạch Khuynh Tiên khác biệt, Bạch Hồ Tiên Quân thần niệm cùng mấy vị tiên nhân trao đổi một phen, biết được trước sau nhân quả. Thì ra là thế, ta nói ngày đó công tiên tôn làm sao đối Giang Triệt cung kính như thế, nguyên lai là sau lưng của hắn đứng đấy một vị tiên đế a. Nữ nhân ánh mắt tự hồ trở nên có chút sâu xa bắt đầu, tự hồ đang suy tư điều gì. Vô thượng tiên đế. Trong 9 ngày vô thượng tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, tính toán đâu ra đấy đều không có vượt qua 10 vị. Mà lại những thứ này dung hợp đại đạo bản nguyên siêu thoát đám người thọ nguyên hoàn toàn đạt được vĩnh sinh, rất khó bị đánh giết, càng không khả năng thọ nguyên hao hết tọa hóa, từng cái đều là lão quái vật. Mà nàng thân là Thanh Khâu Hồ tộc Đại Tế Ti, tương lai tiên đế, tự nhiên là biết được một chút người bình thường không biết bí mật. Còn sót lại kiếm đạo pháp tắc, lại là vô thượng tiên đế. Xem ra là vị kia Thái Thanh kiếm tiên. Hắn lại là Thái Thanh kiếm tiên đồ đệ. Bạch Hồ tiên quân thậm chí chỉ dám ở trong lòng suy tư mà không dám mở miệng, tu vi đạt tới loại cảnh giới đó về sau, gọi lên tiên danh đô sẽ dính dấp ra nhân quả. Nếu như thế tới nói. Nữ nhân nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi chính mình, nàng đối vị này Giang Triệt càng cảm thấy hứng thú hơn. Có vô thượng tiên đế hộ pháp, mình muốn nô dịch ý tưởng khống chế hắn sợ là phải dẹp, bất quá nha. Nàng hoàn toàn không hoảng hốt, giống Giang Triệt loại này háo sắc lại tuổi trẻ tiểu nam nhân, nàng tiện tay liền có thể nắm, chỉ bất quá cần tránh vị kia tiên đế làm việc. Làm Bạch Khuynh Tiên đám người tiến vào Thanh Khâu đại điện về sau, cùng nhau tùy hành Thanh Khâu tiên hồ nhóm tất cả đều chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Một nén nhang trước đó, bên trong tòa đại điện này còn ca múa mừng cảnh thái bình, vô số hồ tộc tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, một mảnh thối nát chi khí. Làm sao hiện tại? Mất ráo. Chỉ gặp Giang Triệt ngồi tại đại điện lệch tòa phía trên, một thân lộng lẫy quần áo màu đen chỉnh tề, không nhiễm bụi bặm, đương nhiên. Nếu như mắt sắc người hay là có thể nhìn ra cổ của hắn ở dưới xương quai xanh chỗ ẩn ẩn có nhàn nhạt vết đỏ. Từ khi tiến vào 9 ngày sau đó, Giang Triệt cũng coi là nhập gia tùy tục, cứ vậy mà làm cái tu tiên giới nam tu thích nhất trang phục, cổ bào thêm phiêu giật tóc dài, tới một đợt cổ trang cosplay. Cũng là bởi vì hắn cái này áo liền quần thường xuyên bị Du Uyển Nhi các nàng trào phúng, nhưng trào phúng chỉ là nhất thời, xoáy thế nhưng là cả đời sự tình. Sách, so với Thanh Khâu tiên quốc cao sơn tú thủy, cái này tiên trà ngược lại là lộ ra vô cùng bình thường, không bằng bản thiếu ngộ đạo cổ lá trà. Giang Triệt vậy mà tại chững chạc đàng hoàng thưởng thức trà, đương nhiên. Hắn liền một cái đại lão thô có thể phẩm ra thứ đồ gì đến. Lá trà ngộ đạo luận cân tạo, cũng không thấy Giang Triệt thật ngộ ra cái gì đạo pháp quy tắc. Nhưng hắn bộ này trang phục xác thực trang bức lại phong cách. Là ngươi. Giang Triệt. Bạch Khuynh Tiên dụi dụi con mắt, có chút không quá tin tưởng. Ồ. Tiên nhi cô nương chúng ta lại gặp mặt. Giang Triệt chậm rãi đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng. Không đúng, tốc độ ngươi sao có thể nhanh như vậy? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngươi liền từ phía trên công tiên tông đuổi tới chúng ta Thanh Khâu tiên quốc rồi. Tiên nhân đi đường tốc độ đều không có nhanh như vậy a. Bạch Khuynh Tiên kinh ngạc nói. Ai hay, không đúng. Ngươi tại sao lại muốn tới ta Thanh Khâu tộc? Nếu như ta nói đi ngang qua, tiên nhi cô nương ngươi sẽ tin sao? Giang Triệt cũng coi là chứa vào. Bạch Khuynh Tiên lắc đầu, nàng không ngốc. Tốt a, thì Giang Triệt nhún vai, ghê tiên nhi cô nương, nhưng thật ra là ngươi mời ta tới a. Ta mời ngươi? Lúc nào? Bạch Khuynh Tiên ngây ngẩn cả người. Mấy ngày trước đó a. Ta tặng ngươi thiên hồ tranh quạt thời điểm, ngươi từng nói. Ta có thể tới đến các ngươi Thanh Khâu Tiên Quốc là một chút khách, thịnh tình không thể chối từ ta lại tới. Bạch Khuynh Tiên, rất im lặng. Ngươi nha là cố ý a. Chẳng lẽ nghe không hiểu kia là một câu lời khách sáo sao? Mà lại. Ta nói ngươi tới làm khách, không có để ngươi nha ra roi thúc ngựa chạy đến a, khá lắm so với các nàng trở về đều nhanh. Chương 818, Bạch Khuynh Tiên hỏng mất. Bạch Hồ Tiên Quân ngồi ở một bên, nhìn qua đang cùng Giang Triệt trò chuyện Bạch Khuynh Tiên. Cái kia Giang Triệt lá gan ngược lại là cực lớn, một bên tại cùng Bạch Khuynh Tiên nói chuyện, đồng thời khóe mắt thỉnh thoảng còn hướng phía bên mình liếc. Bẩn thỉu nam nhân. Bạch Hồ Tiên Quân ánh mắt dời đi nơi khác, cái này Giang Triệt kỳ thật cũng sớm đã đem Bạch Khuynh Tiên coi là trong lòng bàn tay của mình vật, bao quát chính mình. Toàn bộ Thanh Khâu tộc người đều biết, tiên nhi chỉ sợ muốn trở thành một kiện vật hy sinh, đưa cho Giang Triệt đến làm dịu lửa giận của hắn. Duy chỉ có Bạch Khuynh Tiên mình không biết. Thậm chí tiên nhi chính mình cũng không biết, phụ thân của nàng. Đã bởi vì Giang Triệt bị mất một đầu chân mệnh, cũng coi là một phần tư cái cừ nhân giết cha. Giang công tử. Ta trong mấy ngày qua suy tư liên tục sao? Mỗi đêm đều cháy bỏng khó có thể bình an, khó mà ngủ. Ngươi tặng ta tiên khí quá trân quý, ta không thể nhận. Bạch Khuynh Tiên đưa tay, đem trong tay thiên hồ tranh quạt đưa tới Giang Triệt trước mặt, trong thần sắc là không che giấu được thịt đau. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay chuẩn bị thu hồi cái này tiên khí. Tiên nhi cô nương lực tay vì sao? Khổng lồ như thế. Cũng đừng đem tranh quạt kéo hỏng, kể Giang Triệt cười xấu xa nói. Tiểu yêu này hồ lại tại thuyết khách lời nói khách sáo, rõ ràng không muốn trả lại, nhưng vẫn là cố ý diễn như thế một phen, nhưng rất đáng tiếc. Ta Giang thiếu gia không đi đường thường. Ngạch. Nha. Bạch Khuynh Tiên lưu luyến không rời buông lỏng tay ra, trong lòng đều muốn hung hăng tát mình một cái. Túc chủ hố Bạch Khuynh Tiên, thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Ha ha, đùa ngươi chơi đâu. Giang Triệt tươi sáng cười một tiếng, sau đó đem tranh quạt một lần nữa ném cho Bạch Khuynh Tiên. Nữ hài theo bản năng nhận lấy tranh quạt, nhưng tùy theo mà đến chính là một đôi đại thủ sờ tại nàng trên đầu. Một đôi nhọn hồ tai bị nắng bóp, loại này cảm giác xa lạ để Bạch Khuynh Tiên toàn thân đều giật cả mình, bất quá tranh quạt mất mà được lại cảm giác vẫn là để nàng không khỏi tâm tình vui vẻ. Công nhiên tán gái. Nhưng toàn bộ Thanh Khâu bên trong tiên điện lại không người dám nói, cái này mẹ nó ai dám quấy rầy Giang công tử tán gái. Bạch Phát lão đăng kết cục bi thảm rõ mồn một trước mắt, bọn hắn không phải tiên chủ, có được ba đầu chân mệnh, mất mạng liền thật cát. Ngươi! Ngươi! Bạch Khuynh Tiên giật mình lấy lại tinh thần, lui về sau hai bước. Công tử xin tự trọng. Bạch Khuynh Tiên trong ngực ôm tranh quạt, nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Cái này tranh quạt chính là một cái văn tự bán mình. Giang Triệt là kẻ ngu sao? Bạch Bạch đưa cho mình lục kiếp tiên khí. Hiển nhiên không có khả năng. Giang. Giang công tử. Ta vẫn không thể muốn thanh này tranh quạt. Nói đùa, bởi vì một thanh lục kiếp tiên khí liền đem mình bán. Nàng còn không có như thế giá rẻ. Nàng đối với mình thiên phú đầy đủ tự tin, tương lai nhất định có thể thành tiên. Mà lại ít nhất là tam kiếp tiên nhân, ngược lại là lục kiếp tiên khí mặc dù như cũ khó tìm, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bản thiếu đưa ra ngoài đồ vật, chưa bao giờ thu hồi đạo lý. Giang Triệt ngữ khí lạnh dần, lộ ra không cho cự tuyệt. Rõ ràng Giang Triệt chỉ là một cái niết bàn kỳ tu sĩ, nhưng Bạch Khuynh Tiên cảm giác mình ở trước mặt hắn không chiếm được một điểm quyền nói chuyện. Mà liền tại lúc này, Thanh Khâu tiên điện bên ngoài. Giang công tử. Lão Phu đã xem Bạch Phát cầm nã trở về. Còn xin ngài thứ tội. Chỉ gặp một đạo sợi râu hoa râm thân ảnh đi đến, sau lưng còn đi theo bị trói gô lên Bạch Phát. Nguyên bản phong hoa vô lượng Thanh Khâu đế quân, lúc này vô cùng thê thảm, trên mặt đều xanh một miếng tử một khối, đoán chừng bị đánh không nhẹ. Bạch Nghiêm Lan tiến vào đại điện về sau, không hiểu cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Ừm. Tiên tổ. Ngài vì sao cột ta phụ hoàng? Giang công tử. Bạch Khuynh Tiên mười phần mộng bức, nàng còn cái gì cũng không biết đâu. Giang Triệt cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là như cũ ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, phảng phất tại nhìn một trận trò hay. Bạch Phát run rẩy thân thể, chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút Giang Triệt, hắn một cái cao cao tại thượng tiên nhân. Giờ phút này vậy mà không dám cùng một cái niết bàn kỳ tu sĩ đối mặt. Giang. Giang công tử. Hoắc, lại gặp mặt. Giang Triệt trêu ghẹo nói. Giang công tử, là ta quá cuồng vọng. Ngài tha thứ ta đi. Van xin ngài. Bạch Phát chỉ thiếu chút nữa cho Giang Triệt quỳ xuống. Đây là hắn thân là tiên nhân sau cùng một điểm tôn nghiêm. Dù sao tiên không thể nhục. Phụ hoàng, Giang. Giang công tử, đây là thế nào? Bạch Khuynh Tiên có chút không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Tiên nhi. Tiên nhi. Bạch Phát đột nhiên liền quỳ xuống. Giang công tử. Xem ở tiên nhi phân thượng. Ngài liền bỏ qua cho chúng ta Thanh Khâu hồ tộc đi. Hết thảy đều là lỗi của ta. Bạch Khuynh Tiên lúc này cũng triệt để hiểu rõ, có thể là mình phụ hoàng trêu chọc phải Giang Triệt, sau đó hiện tại. Liền trở thành cục diện như vậy. Kết quả là, Bạch Khuynh Tiên cũng quỳ xuống theo. Giang công tử. Giang công tử ngươi tha thứ chúng ta Thanh Khâu tộc đi. Ta có thể gả đi cho ngươi làm nữ nhân, cái này. Tranh này phiến ta cũng không cần, ngài tha thứ chúng ta đi. Bạch Khuynh Tiên quỳ bò đến Giang Triệt ống quần trước, một đôi nước trong mắt tràn đầy sương mù, lê hoa đái vũ bộ dáng ta thấy mà yêu. Nhìn Giang Triệt rất cảm giác khó chịu, mấy cái này lão đăng nhất định phải là một màn này, khiến cho hắn Giang Triệt trong ngoài không phải người, nhìn cho hắn tâm can bảo bối khóc. Đối với một cái nam nhân tới nói, để nữ hài tại ngoại trừ giường bên ngoài địa phương khóc, đều là thất bại. Ta đều khóc làm sao còn không mềm lòng a? Chẳng lẽ sư tôn nói biện pháp đối với hắn vô dụng sao? Tốt một cái ý chí sắt đá nam nhân. Xem ra ta mị hoặc chi đạo vẫn chưa được, nếu như là sư tôn tới, nam nhân này tuyệt đối đã thần phục. Ghê tởm người xấu, ta nhớ kỹ ngươi. Ta coi như ủy thân cho ngươi. Tương lai cũng nhất định dùng mị hoặc đại đạo đưa ngươi mị hoặc chi phí tiểu thư một đầu trung khuyển. Giang Triệt, ế. Tốt ca. Cái này Bạch Khuynh Tiên cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Cái này trong 9 ngày các tiên nữ một cái so một cái thú vị, từng cái đều cùng hắn chơi tương phản. Khương Nguyệt Điệp lão tổ này nhìn cao lạnh xuất trần, nhưng thật ra là một cái xuẩn manh ngốc Bạch Điềm. Còn có cái kia vị hôn thê Cố Vãn Đường, một thể song hồn càng là tương phản kéo căng. Ai? Tiên nhi cô nương, ngươi đây là cần gì chứ? Kỳ thật ta cùng Bạch Quốc Chủ ở giữa cũng không có đặc biệt lớn ân oán mà. Nhìn xem nửa quỳ tại chân của mình cái khác Bạch Khuynh Tiên, Giang Triệt đưa tay nhéo nhéo nàng hồ tai, còn tiện thể lấy nắm chặt rơi mất một túng lông. Tích. Túc chủ hố Bạch Khuynh Tiên. Bạch Khuynh Tiên nội tâm mắng rất khó nghe, Giang Triệt trực tiếp che giấu tiếng lòng của nàng. Bạch Phát càng là im lặng. Không có bao nhiêu ân oán. Hắn meo, đánh giết mình một đầu chân mệnh a. Cái này mẹ nó kết thù kết lớn tốt a. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng vô năng cuồng nộ. Được rồi, đừng khóc, bản thiếu gia không nhìn được nhất nữ hài khóc. Giang Triệt lại trực tiếp đem trước mặt Bạch Khuynh Tiên ôm vào ngực mình. Ngươi! Đăng đồ tử ngươi muốn làm gì? Bạch Khuynh Tiên ánh mắt xin giúp đỡ tính nhìn về phía Bạch Phát, mà Bạch Phát thì là trực tiếp cúi đầu, khuê nữ A vì Thanh Khâu tộc tương lai. Xin lỗi! Chương 819, hẹn hò Bạch Khuynh Tiên. Thanh Khâu đế quân lựa chọn giả vờ ngây ngốc, đem đầu chôn xuống làm đà điểu. Bạch Khuynh Tiên xin giúp đỡ không có kết quả, ánh mắt đành phải dời đi Bạch Hồ tiên quân trên thân, nhưng là mình vị sư tôn này vậy mà tại cười. Lòng của thiếu nữ bên trong không khỏi bay ra một cổ thật lạnh cảm giác. Giang công tử. Một cổ mềm nhu đê mê thanh âm truyền vào Giang Triệt trong tai, ngươi. Ngươi có thể hay không để cho bọn hắn đi à? Chúng ta một chỗ như thế nào? Hả? Giang Triệt bên cạnh mắt nhìn lại, bên cạnh Bạch Khuynh Tiên hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, hồ nhi trong mắt đều là nhu ý, loại này dẫn ra lòng người ánh mắt đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng, từ đó đối cái này ngoan ngoãn phục tùng. Bạch Khuynh Tiên phát công. Chuẩn đế tầng 10 tu vi, đã tại mị hoặc đại đạo bên trong sơ khuy môn kính, chỉ bất quá nàng chưa hề thực tiễn qua thôi, Giang Triệt là nàng cái thứ nhất con mồi. Theo lý mà nói, nàng chuẩn đế tầng 10 tu vi, nếu như vận dụng mị hoặc đại đạo đi câu dẫn niết bàn kỳ tu sĩ, vượt qua hai cái đại cảnh giới, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, cho dù là thiên mệnh chi chủ. Cũng sẽ bị nàng một đạo ánh mắt câu chảy ròng chảy nước miếng, quỳ sát tại váy phía dưới. Nhưng, nàng mị hoặc đại đạo tự hồ đối với Giang Triệt không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên có thể khi Giang Triệt dán tại Bạch Khuynh Tiên cần cổ, ác liệt cắn cắn nàng lông xù hồ mà thôi. Sau đó vung tay lên, ỉa các ngươi có thể đi. Giang. Giang công tử, vậy ta đâu? Bạch Phát bức rứt bất an mở miệng. Nha. Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi thế nhưng là ta tôn kính nhất nhạc phụ a. Giang Triệt tiếu dung kỹ xảo. Tích. Túc chủ hố. Bạch Phát trong lòng đối Giang Triệt có thể nói là e ngại tới cực điểm, rõ ràng chỉ là một cái niết bàn kỳ tồn tại. Nhưng cái này hỉ nộ vô thường tính cách lại đủ để khiến tiên nhân e ngại. Đương nhiên, bọn hắn e ngại không phải Giang Triệt, mà là phía sau hắn người. Giết Giang Triệt dễ dàng, nhưng là giết hắn về sau phải đối mặt là Vô Thượng Tiên Đế lửa giận. Thanh Khưu Đế Quân Bạch Phát hốt hoảng thoát đi, sau đó đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Giang Triệt cùng Bạch Khuynh Tiên, a đúng rồi. Còn có một vị. Tiên quân các hạ, ngài làm sao không rời đi đâu? Giang Triệt vuốt vuốt Bạch Khuynh Tiên màu bạc trắng lọn tóc, nhất cử nhất động. Hiển nhiên giống một cái đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng ác liệt đại thiếu. Không phải giống như, hắn là được. Bạch Hồ Tiên Quân không biết đang suy tư thứ gì, sau đó cười nhạt một tiếng. Rất kỳ quái, ngươi rành rành như thế tham luyến nữ sắc, nhưng là vậy mà có thể không nhận tiên nhi mị hoặc đại đạo ảnh hưởng. Giang Triệt nghe xong cười, là tiên quân a, ta cùng những cái kia phàm phu tục tử thế nhưng là có bản chất khác nhau. Bọn hắn yêu mỹ nhân chi cốt thịt, mà ta lại yêu mỹ nhân chi phương hồn. Nói trắng ra là, bọn hắn là gặp sắc khởi ý, mà ta thì là vừa thấy đã yêu. Bạch Hồ Tiên Quân, rất im lặng. Ha ha, ngụy biện, nàng tin. Vậy ngươi đối với ta có gì cảm giác đâu? Bạch Hồ Tiên Quân xảo tiếu một tiếng, tay trắng chống cằm, nhếch lên chân, biết bào phía dưới là thon dài như ngọc đùi. Nhất muốn mạng người chính là... Chẳng biết lúc nào, áo bào phía dưới vậy mà thoát ra mấy cây tuyết trắng xỏa tung đuôi cáo đem nữ nhân vần quanh bắt đầu, nổi bật lên cái này dung nhan tư thái tuyệt thế mà khuynh thành. Nàng rõ ràng không có sử dụng mị hoặc đại đạo, nhưng là Giang Triệt lại cảm giác mình toàn bộ thần hồn đều phản phất bị kéo vào vô tận trong luân hồi hắn bị quần phương vần quanh, bên người toàn bộ đều là tuyệt thế mỹ nhân, làm cho người không muốn tỉnh lại. Thẳng đến cuối cùng, thế giới bên trong chỉ có một đôi dẫn ra lòng người hồ mắt. Giang Triệt thần hồn rung động, từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, một lần nữa nhìn về phía vị này tiên quân. Hắc hắc, cảm giác tạm thời thật không có, nghi hoặc ngược lại là có một cái. Nói. Bạch Hồ Tiên Quân ngữ khí bình thản. Tiên quân các hạ, ngài cái này sau lưng mấy đầu đuôi cáo. Là sinh trưởng ở nơi nào a? Sẽ không phải là sinh trưởng ở xương đuôi bên trên a? Tích. Túc chủ hố Bạch Hồ Tiên Quân. Thu hoạch được 8 ức điểm tích lũy. Bạch Hồ Tiên Quân mặc dù tức giận, nhưng lại cũng không biểu lộ ra, ngược lại dẫn ra môi đỏ, "Lê ngươi có thể tới mình nhìn một chút a." Nói nàng còn cố ý lắc lư một cái bên người bảy đầu Bạch Hồ chi đuôi, quanh thân tiên khí phiêu nhiên, là chân chính hồ tiên. Tiên quân các hạ lá gan thật to lớn, không sợ ta bẩm báo sư tôn, để nàng đem ngươi bắt được bên cạnh ta sao? Trong tay của ta khốn tiên tác vừa ra, cho dù ngươi là tứ kiếp tiên quân cũng chỉ có thể nhận thua. Vậy ta liền nhận thua thôi. Bạch Hồ Tiên Quân vĩnh vĩnh lên miệng vô tội nói, kể dù sao rơi xuống các ngươi loại này số nam nhân trong tay, hạ tràng đơn giản chính là một cái. Giang Triệt rất im lặng. Mẹ nó. Không chịu nổi, ta khốn tiên tác đâu. Nhanh chóng thu hồ ly tinh này. Được rồi, không thú vị. Bạch Hồ Tiên Quân chậm rãi đứng dậy. Tư thái thước tha nhìn liễu rũ trong gió, nhưng ai lại có thể nghĩ đến cái này nữ nhân lại là một cái tứ kiếp tiên quân. Bạch Khuynh Tiên cứ như vậy trơ mắt nhìn sư tôn của mình đứng dậy rời đi. Sư tôn! Sư tôn ngài chớ đi a, ta còn chưa đi sao? Tiên nhi, vi sư dạy ngươi vô số lý luận tri thức, tiếp xuống đến lượt ngươi mình thực tiễn một chút, cố lên. Bạch Hồ Tiên Quân thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Bạch Khuynh Tiên rất là xấu hổ, nàng lúc này đang ngồi ở Giang Triệt trên đùi. Cái này còn không phải điểm chết người nhất. Giang công tử. A. À. Giang Triệt buông tay đem Bạch Khuynh Tiên buông ra. Tiên nhi cô nương, ngươi nói muốn trở thành bản thiếu đạo lữ. Chuyện này là thật. Bạch Khuynh Tiên rất im lặng. Nàng có cự tuyệt quyền lực sao? Ngay cả mình phụ hoàng đều từ bỏ nàng, tại to lớn quyền thế bối cảnh phía dưới, cho dù mình là hồ tộc thánh nữ cũng không được tuyển. Tự nhiên là thật. Bạch Khuynh Tiên tròng mắt. Ha ha, Giang Triệt vỗ vỗ tay đứng lên, kẻ đi tiên nhi cô nương, nhìn đem ngươi dọa cho đến, khiến cho ta giống như tội ác tày trời đại ác nhân bình thường. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Khuynh Tiên bản năng thốt ra, có thể theo bản năng liền bưng kín miệng của mình. Giang Triệt khẽ vuốt thái dương, kẻ tiên nhi cô nương, ta nhìn ngươi cái này Thanh Khâu Tiên Quốc ngược lại là phong cảnh tú lệ, mang ta đi dạo một vòng như thế nào? Hắn muốn làm gì? Dẫn hắn đi dạo chơi Thanh Khâu Tiên Quốc. Hắn khẳng định có đặc thù ý đồ. Giang Triệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bạch Khuynh Tiên, cô nương này cảm xúc đều viết trên mặt. Ngươi có cự tuyệt quyền lực sao? Rất im lặng. Mặc dù cực không tình nguyện, nhưng Bạch Khuynh Tiên vẫn gật đầu, đồng thời triển lộ ra tiếu dung. Giang công tử, chúng ta Thanh Khâu Tiên Quốc rất lớn, bao trùm gần trăm cái châu vực, ngài muốn đi đâu? Không quan trọng, ngươi dẫn ta liền có thể, vừa vặn ta gần nhất thời gian rất nhiều. Rất im lặng. Bạch Khuynh Tiên có chút không hiểu rõ Giang Triệt não mạch kín, gia hỏa này rõ ràng chính là đối với mình dung nhan dáng người có ý tưởng, làm sao còn công công quấn quấn như vậy một vòng lớn. Mà lại hắn không cần tu luyện sao? Toàn bộ trong 9 ngày, nhà ai tu sĩ không phải khắc khổ tu luyện. Liền xem như loại kia khóa lại hệ thống thiên mệnh người cũng đều liều mạng tại làm lấy hệ thống nhiệm vụ, làm sao cái này Giang Triệt cả ngày chơi bời lêu lỏng. Vân vân. Hắn hệ thống sẽ không phải chính là tán gái a. Nghĩ như vậy, Bạch Khuynh Tiên càng phát giác có khả năng a. Bằng không thì vì cái gì cái này Giang Triệt bên cạnh nói lữ nhiều như thế. Chương 820, Bạch Thiên Vũ khuynh thế giáng múa. Một gốc vô cùng cổ lão đại thụ. Rễ cây thật sâu cắm rễ tại phía dưới mặt đất, vô số nhánh cây tự hồ muốn thiên khung chống ra, ngọn cây kết nối lấy thiên hà bên bờ, vô số tinh hà trút xuống. Giống như thế giới cuối cùng. Giang công tử, cái này gốc thần thụ chính là Thanh Khâu Tiên Căn, nghe nói đã từng là một gốc áp đảo tiên dược phía trên cây thần, nhưng lại bị chém tới thần tính. Bây giờ chỉ còn lại có thân thể tàn phế. Bạch Khuynh Tiên bắt đầu cho Giang Triệt kiên nhẫn phổ cập nói. Thanh Khâu Tiên Căn. Có cái gì thuyết pháp sao? Giang Triệt khoanh chân ngồi dưới tàn cây, nhiều hứng thú mà hỏi. Ngạch. Không có gì thuyết pháp, bởi vì tại Tây Vực yêu tộc tất cả đỉnh cấp yêu tộc bên trong đều muốn có biểu tượng, thí dụ như Phượng Hoàng nhất tộc Ngô Đồng Tiên Nhánh, Côn Bằng tộc Huyền Minh Nam Hải. Tiên Thụ. Ta đã từng ngược lại là tại thế gian giới nghe nói qua một cái thoại bản kịch. Nơi đó cũng có một cái hồ tộc, cũng có một gốc đại thụ. Giang Triệt bắt đầu nói về cố sự, hắn kỳ thật vẫn là rất hưởng thụ loại này quá trình, cùng muội tử tâm sự. Dù sao coi như đi rửa chân thành bóp chân, người ta kỹ sư cũng sẽ cùng ngươi nói chuyện tâm tình nha. A. À, khổ tình đại thụ. Bạch Khuynh Tiên ngốc manh nháy hai lần con mắt, bắt đầu nghe lên Giang Triệt kể chuyện xưa. Không sai. Giang Triệt bắt đầu cho Bạch Khuynh Tiên cô nương này nói về hồ yêu tiểu hồng nương cố sự, mặc dù có chút làm kẻ chép văn hiềm nghi, nhưng tuyệt đối có thể hù dọa nha đầu này. Đều là hồ tộc nha, nói không chừng có thể có đại nhập cảm đâu. Sau nửa giờ, đi tiên nhi cô nương, liền đến nơi này, không thể không nói. Các ngươi Thanh Khâu tộc phong cảnh xác thực đầy đủ mỹ lệ, đương nhiên. Đẹp nhất vẫn là tiên nhi cô nương ngươi. Ai ai? Ngươi, ngươi cái này kể xong rồi. Đến tiếp sau đâu? Cố sự ngươi còn chưa nói xong đâu. Bạch Khuynh Tiên kéo lại Giang Triệt ống tay áo. Đúng a, chưa nói xong, nhưng là ta cần phải trở về a. Giang Triệt nói liền chụp vỗ mông chuẩn bị rời đi. Ngươi, ngươi. Thời khắc này Bạch Khuynh Tiên liền giống với tiểu thuyết độc giả, thật vất vả tìm được một bản chất lượng không tệ tiểu thuyết. Kết quả nhìn chính mê mẩn thời điểm, phát hiện tác giả muốn thái giám. Tiên nhi cô nương, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, còn xin nhập ta tiên thuyền. Giang Triệt đầu này sói cuối cùng vẫn là lộ ra đuôi chó sói. Bạch Khuynh Tiên im lặng, Đây thật là một tên hỗn đản nam nhân a, hắn rõ ràng có thể trực tiếp đem mình cưỡng ép bức bách tiến vào hắn tiên thuyền, nhưng vẫn là quanh co lòng vòng tới một trận hẹn hò. Thậm chí còn hiện trường viện cái động lòng người cố sự, mấu chốt chính là rất đối với nàng khẩu vị. Nàng rất rõ ràng, mình cuối cùng đều sẽ bị cái này nam nhân bắt lại, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, nhưng nàng rất phản cảm hiện tại loại cục diện này, tu luyện mị hoặc đại đạo nàng. Làm sao có thể tại tình cảm bên trong ở thế yếu? Hẳn là như là sư tôn nói tới như vậy, cho dù là lại kiêu ngạo nam nhân, cũng muốn đem nó huấn thành trung khuyển. Kết quả là, Bạch Khuynh Tiên bắt đầu học Bạch Hồ Tiên Quân dáng vẻ dần dần hiển hóa ra đuôi cáo. Nàng cũng không có uổng phí Hồ Tiên Quân lợi hại như vậy, chỉ có thể huyển hóa ra một đầu đuôi cáo. Dù sao nàng còn không có thành đế. Chật chật, tiên nhi ngươi cái này không quá được a, mới một đầu đuôi cáo, ngươi cái kia sư tôn đuôi cáo. Sờ tới sờ lui là xúc cảm khẳng định nhất lưu, ngươi cái này còn phải tu luyện một chút a. Tức. Túc chủ hố Bạch Khuynh Tiên. Thu hoạch được một ức điểm tích lũy. Luận như thế nào chọc giận một nữ hài. Phi. Coi trọng sư tôn ta ngươi đi tìm nàng a. Tìm ta làm cái gì? Quả hồng chọn mềm bóp. Làm tức chết, làm tức chết. Vì cái gì mỗi lần tại sư tôn trước mặt ta đều chỉ có thể biến thành bối cảnh tấm. Bị tương đối đối tượng. Mặc dù trong lòng rất là phiền muộn, nhưng Bạch Khuynh Tiên vẫn là trên mặt ý cười. Giang công tử, ngươi chẳng lẽ không thích ta sao? Cái này Bạch Khuynh Tiên không hổ là hồ ly tinh, mọi cử động câu trong lòng người trực dương dương. Thích lắm. Đặc biệt thích. Giang Triệt nhìn về phía Bạch Khuynh Tiên trong ánh mắt mang theo một vòng nóng bỏng. Bạch Khuynh Tiên gặp được Giang Triệt lộ ra loại này si mê ánh mắt về sau, trong lòng không khỏi mừng thầm. Ha ha nam nhân. Năm tiên thể tuyệt thế thiên kiêu. Cũng phải quỳ bản hồ tiên váy xòe. A không, dưới chân. Vậy ta cùng sư tôn hai người. Ai càng đẹp a? Bạch Khuynh Tiên liếm láp môi mỏng, học Bạch Hồ Tiên Quân bộ dáng ý đồ để cho mình nhìn càng thêm yêu diễm. Vậy khẳng định là Bạch Hồ Tiên Quân. Bạch Khuynh Tiên, rất im lặng. Không phải, ngươi làm sao khó chơi a? Nhìn xem một mình buồn bực Bạch Khuynh Tiên, Giang Triệt chỉ là hé miệng cười khẽ, tiểu yêu này hồ. Là thật một điểm tâm cơ đều không có. Bất quá nên nói không nói, nàng bắt chước Bạch Hồ Tiên Quân câu người thời điểm. Mặc dù không có Bạch Hồ Tiên Quân như vậy tự nhiên mà thành, nhưng là loại kia mị hoặc bên trong mang theo ngây ngô cảm giác, cũng làm cho người tim đập thình thịch. Về phần Bạch Khuynh Tiên, Giang Triệt ngược lại không gấp lấy ăn nàng, dù sao tiểu yêu này hồ thế nhưng là cửu thiên tuyệt sắc bản thứ hai tuyệt sắc gia nhân, nhất định phải có chút nghi thức cảm giác. Tiên thuyền bên trong. Giang Triệt đi theo phía sau hơn 10 vị quần áo lụa mỏng hồ tộc mỹ nhân. Mà vị thủ thình lình chính là Tiên Hồ Bạch Thiên Vũ. Thiên Vũ tỷ tỷ. Ngài làm sao cũng tại. Tráng. Bạch Khuynh Tiên mở to hai mắt nhìn, Bạch Thiên Vũ mặc dù lớn tuổi nàng 2 vạn tuổi, nhưng là vẫn là nàng khuê mật tỷ tỷ, trước đó tại Thanh Khâu trong tộc nàng hiếu kỳ Bạch Thiên Vũ đi nơi nào. Không nghĩ tới. Vậy mà đã. Bạch Thiên Vũ toát ra bất đắc dĩ ánh mắt cho tiên nhi muội muội, ta là tự nguyện rời đi Thanh Khâu tộc. Bạch Thiên Vũ xinh đẹp dáng người cũng đưa tới rất nhiều cô nương chú ý. Giang Triệt đỉnh lấy Du Uyển Nhi hung tợn ánh mắt, mặt dạng mày dày giới thiệu nói. Khụ khụ, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Bạch Thiên Vũ, chính là Thanh Khâu hồ tộc lấy múa đạo thành tiên tiên hồ lão tổ, các ngươi có thể cùng với nàng học vũ đạo. Giang Triệt chỉ bên cạnh một thân cổ trang, tay áo phiêu nhiên, khuôn mặt bị tử sa che lấp, dáng người xinh đẹp đến cực điểm nữ tử. Ta mới không học vũ đạo. Du Uyển Nhi hận hận mở miệng, ánh mắt cắt cao trừng mắt Giang Triệt sau lưng cái kia một đoàn mỹ nữ hồ, mùi giấm đều nhanh đổ. Nàng thật là muốn đem bọn này đáng chết hồ ly tinh da lột làm thành da chồn áo khoác. Các nàng bọn này tiểu cô nương làm như thế nào cùng cái này mấy chục con hồ ly tinh cạnh tranh? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thiên Vũ tiên tử. Đến cho các nàng nhảy một bản nhìn xem. Giang Triệt phủi tay. Tiên Hồ Bạch Thiên Vũ tầm mắt cụp xuống, chậm chậm mà ra, bộ bộ sinh liên, vị này tiên nữ không có đi giày, trần trụi trắng ngoãn chân ngọc đạp trên hư không, sau đó liền bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng lúc đó, phía sau nàng xuất hiện 4 đầu xỏa tung thon dài thuần trắng đuôi cáo nhẹ nhàng lắc lư, nhìn lòng người cứu cấp nhịn. Bạch Thiên Vũ dáng múa không hề giống rất nhiều võng hồng gần dẫn chương trình như vậy tao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Lộng Tư, nàng dáng múa. Rất bình thản, thiên hướng về cổ điển vũ đạo, thuộc về tự sáng tạo vũ đạo, nhưng lại quá phận ưu nhã, cả người như là một con bướm. Lấy múa đạo thành liền tiên nhân hồ tiên, loại này cực kỳ nhỏ chúng đường đua, chỉ sợ toàn bộ cửu thiên chỉ có Bạch Thiên Vũ một người. Chương 821, Mị hoặc đại đạo. Tại không có gặp được Bạch Thiên Vũ trước đó, Giang Triệt xưa nay không biết một nữ nhân dáng múa vậy mà có thể như thế uyển chuyển lại ưu mỹ. Nàng dáng múa cùng Giang Triệt thấy qua những cái kia vũ đạo hoàn toàn khác biệt, thí dụ như cái gì múa ba lê, Latin múa loại hình vũ đạo, những thứ này vũ đạo cơ hồ đối với nam nhân mà nói cơ hồ đều là tràn đầy các loại ám chỉ, có thể Bạch Thiên Vũ vũ đạo lại hoàn toàn khác biệt, nàng có chỉ là đẹp. Trước đó, Giang Triệt đối với vũ đạo nhận biết đơn giản chính là xoay vặn eo loại hình, người động tác lại nhiều lại có thể chơi ra dạng gì hoa đến đâu. Bạch Thiên Vũ lại cho hắn lên bài học. Không chỉ là Giang Triệt, liền ngay cả một mực tức giận bất bình Du Uyển Nhi đều nhìn ngây người, thậm chí Tần Xảo Xảo đều suýt nữa chảy ra chảy nước miếng. Đẹp. Quá đẹp. Chập chờn vạt áo, mấy cái vần quanh thuần trắng đuôi cáo, lại thêm tuyệt thế khuynh thành dung nhan, căn bản tìm không ra một tia mau bệnh. Mặc dù Giang Triệt đã nhìn qua rất nhiều lần Bạch Thiên Vũ dáng múa, nhưng mỗi một lần đều vẫn sẽ hai mắt tỏa sáng, bởi vì nàng dáng múa chưa hề lặp lại qua, chính nàng đã từng nói qua, đồng dạng múa nàng sẽ không múa hai lần. Khẽ múa cuối cùng thôi, tất cả các cô nương đều trầm mặc. Ta muốn học. Lão công ta muốn học cái này. Đột nhiên, một đạo xinh đẹp thân ảnh từ trong đám người thoát ra, đi thẳng tới Bạch Thiên Vũ trước mặt. Tần Xảo Xảo một mặt thành kính kẻ Thiên Vũ tiên tử, ngươi nhìn ta như thế nào? Ngay cả các nàng những cô bé này nhìn thấy Bạch Thiên Vũ dáng múa về sau đều nhanh nhịn không được yêu nàng, càng đừng đề cập Giang Triệt cái này xú nam nhân. Bạch Thiên Vũ đại mi cau lại, vuốt vuốt thái dương. Đương nhiên có thể a, chỉ bất quá ta lĩnh ngộ là múa đạo pháp tắc, ngươi cùng ta đi đại đạo hoàn toàn khác biệt. Nhưng ta có thể dạy các ngươi. Nữ nhân cười một tiếng, nói trắng ra là chính là. Các ngươi thiên phú không được, không đạt được ta loại tiêu chuẩn này, nhảy chơi là được rồi, đừng coi là thật. Thiên Vũ tỷ tỷ, ngươi cái này nhảy thật là dễ nhìn a. Ngươi biết không? Vừa rồi ngươi đang khiêu vũ thời điểm ta cảm giác ngươi chính là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Tiêu Tư Tư cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Bạch Khuynh Ti nghe vậy khóe miệng có chút nhất câu, kia là đương nhiên. Thiên Vũ tỷ tỷ thế nhưng là toàn bộ cửu thiên vạn giới bên trong một vị duy nhất lấy múa đạo gõ nhập tiên môn tiên nhân. Mà lại là từ xưa thiên đình vẫn diệt về sau trăm vạn năm đến duy nhất một vị múa tiên, vô số tiên chủ tiên quân hào ném thiên kim chỉ muốn nhìn thứ nhất múa, từng có tiên tôn hào ném 99 mai tiên phẩm linh thạch chỉ vì nhìn thứ nhất múa. Nhấc lên Bạch Thiên Vũ, Bạch Khuynh Tiên trực tiếp tới kình. Tiên nhi. Bạch Thiên Vũ yêu kiều một tiếng. Được rồi, các ngươi liền hảo hảo ở chung liền có thể ghi Giang Triệt ngáp một cái, hắn tạm thời không vội mà đối với mấy cái này tiểu hồ ly tinh nhóm động thủ, dù sao chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta cũng muốn học sao? Du Uyển Nhi méo một chút đầu, nàng không muốn học khiêu vũ, mặc dù thân thể của nàng tính dẻo dai vô cùng tốt, nhưng nàng kỳ thật không có một chút xíu nghệ thuật tế bào, khiêu vũ khẳng định rất khó coi. Ngươi. Bạch Thiên Vũ đánh giá một chút Du Uyển Nhi lắc đầu, ghê muội muội ngươi quá thấp, không thích hợp khiêu vũ. Du Uyển Nhi rất im lặng. Giang Triệt. Nàng khi dễ ta. Giang Triệt lựa chọn trực tiếp vỗ tay khi dễ tốt, mà lại người ta nói không phải lời nói thật sao? Liền ngươi cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, nhảy cái gì múa? Con vịt múa. Vẫn là tộc người lùng vũ đạo. Tích. Túc chủ hố Du Uyển Nhi. Thu hoạch được 500 vạn điểm tích lũy. Phi. Cùng ngươi hồ ly tinh nhóm đi qua đi. Du Uyển Nhi tức giận hừ một tiếng. Cô nương. Ta. Bạch Thiên Vũ muốn nói cái gì, lại bị Giang Triệt cho ngăn lại. Không cần, nha đầu kia luôn luôn như thế, toàn thân cao thấp liền miệng là cứng rắn. Hắn dám đánh cược, không ra ba ngày, Du Uyển Nhi cam đoan sẽ đến một chiêu nửa đêm chui ổ chăn, sau đó quan hệ hòa giải. Bạch Khuynh Tiên thì là đang len lén quan sát đến, nàng nhạy cảm phát hiện. Cái kia gọi là Du Uyển Nhi cô nương tự hồ có đặc thù nào đó ưu đãi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Giang Triệt bên người các cô gái, làm sao có thật nhiều đều là dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Biến thái. Thật là một cái biến thái. Rất không khéo, Bạch Khuynh Tiên đạo này tiếng lòng trùng hợp bị Giang Triệt nghe được. Ai nha? Ta ngồi có chút chân đau, tiên nhi tới giúp ta xoa bóp chân. Bạch Khuynh Tiên, rất im lặng. Ngồi có chút chân đau, nàng tin. Bị buộc rơi vào đường cùng, nàng vẫn là chỉ có thể ủy khúc cầu toàn cho Giang Triệt cầm bốc lên chân. Hơn nữa còn không thể toát ra một chút xíu không tình nguyện biểu lộ. Thế nhưng là đột nhiên, Bạch Khuynh Tiên trong đầu đột ngột vang lên một đạo thanh minh thanh âm. Tiên nhi, nếm thử dùng vi sư dạy ngươi mị hoặc đại đạo đem nó mị hoặc. Sư tôn. Bạch Khuynh Tiên ánh mắt vui mừng, có sư tôn ở đây. Trong nội tâm nàng liền an tâm rất nhiều, nguyên lai sư tôn không hề từ bỏ nàng a. Sư tôn. Có thể Giang Triệt đứng phía sau một tôn vô thượng tiên đế, ta nếu như mị hoặc hắn. Có thể hay không trêu chọc đến vị kia tiên đế. Bạch Khuynh Tiên không ngốc, vạn nhất chọc giận tới tiên đế. Sẽ không, theo ta dò xét, Giang Triệt phía sau sư tôn hẳn là vị kia Thái Thanh Kiếm Tiên. Thái Thanh Kiếm Tiên là nhất bị người biết một vị vô thượng tiên đế, cũng là vô số thiên mệnh người cùng kiếm tu mục tiêu cuối cùng. Người này tính cách thoải mái không bị trói buộc, chỉ cần không nguy hiểm cho cái này sinh mệnh, vị này hẳn là sẽ không xuất thủ. Bạch Khuynh Tiên nháy hai lần con mắt, Thái Thanh Kiếm Tiên. Nàng đương nhiên nghe nói qua. Thiên mệnh người hiệp hội người thành lập một trong, dung hợp kiếm đạo bản nguyên vô thượng tiên đế, một thanh tiên kiếm từng trảm vô số ma hồn, lấy lẻ loi một mình chính thành tiên lực gắn bó cửu thiên giới vực bình chướng, cứu vãn cửu thiên lê dân thương sinh, loại này tồn tại. Nàng kính nể vô cùng. Nhưng vì cái gì một thế trong sạch chỉ vì lê dân thương sinh vô thượng tiên đế, vậy mà lại thu một cái sắc quỷ làm đồ đệ? Sư tôn, thật. Có thể làm sao? Bạch Khuynh Tiên có chút thật không dám động thủ, dù sao cái này Giang Triệt thủ đoạn thần bí, ngay cả một kiếp tiên nhân tu vi thiên vũ tỷ tỷ đều. Không có việc gì, vi sư mị hoặc tiên pháp, cho dù là vô thượng tiên đế cũng nhìn không ra mánh khóe. Mị hoặc cao cấp áo nghĩa là làm cho đối phương từ đáy lòng yêu ngươi, sau đó từ đó chậm rãi trưởng khống hắn. Không biết có hay không nhìn thấy Giang Triệt bên người cái kia gọi là Uyển Nhi nữ hài, nàng mặc dù không có tu hành mị hoặc đại đạo, nhưng lại vẫn đem Giang Triệt mê thần hồn điên đảo. Giang Triệt tuyệt đối là yêu tha thiết nữ hài kia, nếu như ngươi có thể thay thế nàng tại Giang Triệt trong lòng địa vị, ngươi liền có cơ hội triệt để trưởng khống cái này nam nhân. Bạch Khuynh Tiên có chút mộng bức, tiểu cô nương kia có lợi hại như vậy sao? Nàng làm sao hoàn toàn không có cảm nhận được? Bạch Khuynh Tiên lắc đầu, nàng hiện tại cân nhắc không được nhiều như vậy. Sư tôn, ta nên làm như thế nào a? Mị hoặc chi đạo chung cực thủ đoạn chính là mị hoặc mình, để cho mình đi yêu hắn, ngươi có thể làm được sao? Sư tôn, thật được không? Mị hoặc chính ta. Ta sợ hãi. Ta khả năng làm không được. Tiên nhi. Vi sư tin tưởng ngươi. Sư tôn. Có thể ta vừa mới biết hắn không bao lâu căn bản không yêu hắn. Tự nghĩ biện pháp, vi sư dạy ngươi những cái kia ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Chương 822, ham chơi Giang công tử. Tích. Túc chủ hố Bạch Khuynh Tiên, thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Bạch Hồ Tiên Quân, thu hoạch được 9 ức điểm tích lũy. Thanh Khâu Tiên Quốc cấm địa, thiên hà bên bờ Thanh Khâu Tiên Căn mái vòm. Một đạo người khoác sa mỏng thân ảnh dựa vào một vòng ngân sắc trăng khuyết bên trong. Tóc trắng trút xuống cùng tinh hà ngân huy đan vào với nhau, bắp đùi trắng như tuyết giống như đỉnh cấp sứ trắng hoàng mỹ, bảy đầu yêu giả đuôi cáo đung đưa. Tuyệt mỹ nữ nhân đôi mắt nhẹ hạp, tựa hồ tại làm lấy cái gì mộng đẹp. A hắc xì. Nhưng đột nhiên ở giữa, trong lúc ngủ mơ nữ nhân vậy mà hắt hơi một cái sau đó bừng tỉnh. Đạo này tuyệt mỹ thân ảnh tự nhiên chính là Bạch Hồ Tiên Quân. Sau khi tỉnh dậy Bạch Hồ Tiên Quân đại mi cao lại, bóp lên ngón tay tính toán bắt đầu. Nhưng lại cái gì đều không có tính tới. Bất quá mặt mũi của nàng nhưng lại chưa toát ra bối rối, một tay thưởng thức lên mình lọn tóc, bên người đuôi cáo trong lúc lơ đãng mình múa bắt đầu. Giang Triệt, coi như ngươi có được vô thượng tiên đế làm sư tôn, bổn quân cũng có thể đưa ngươi một mực khống chết. Nói nữ nhân chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một khối to bằng trứng ngỗng màu vàng trong suốt thạch đầu, giống như hổ phách. Đặt ở trước mặt đánh giá một phen, sau đó đem nó một lần nữa thu nhập trong túi. Ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là, quá mức trọng tình. Trọng tình người, tất nhiên cũng sẽ hãm sâu tại tình. Một cái trọng tình lại có được cực mạnh tiềm lực tồn tại, năm tiên thể. Tương lai hẳn là sẽ nhìn trộm đến tiên nhân kia phía trên cảnh giới A. Không có so ngươi càng thêm hoàng mỹ khôi lỗi. Bạch Hồ Tiên Quân nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, nàng coi trời bằng vung, cho dù là tiên đế tiên tôn đều không để vào mắt, nếu như nàng nguyện ý thậm chí có thể khống chế một tôn tiên đế. Nhưng bây giờ, nàng có hoàng mỹ nhất con mồi. Giờ phút này, Bạch Khuynh Tiên mười phần cháy bỏng, để nàng yêu gian triệt. Cái này nói đùa cái gì? Nàng nghiêm trọng hoài nghi mình sư tôn bị người đánh tráo dựa theo sư tôn trước đó tính cách, tuyệt đối sẽ không ra nói loại lời này. Nhưng nàng không dám chất vấn. Bởi vì lúc này đã rơi vào gian triệt trong tay. Gian triệt. Bạch Khuynh Tiên đột nhiên mở miệng, thanh âm trở nên mười phần phiêu miểu vô biên, lộ ra một cổ tê dại chi ý. Mị hoặc đại đạo, phát động. Nàng căn bản không yêu gian triệt, nàng nhiều nhất chỉ là muốn dùng mình mị hoặc đại đạo đến chinh phục cái này nam nhân mà thôi, cho nên nàng căn bản không có khả năng như sư tôn nói tới như vậy. Mình trước yêu hắn. Nàng lựa chọn tới cứng. Trực tiếp vận dụng mị hoặc đại đạo, cưỡng ép đem cái này nam nhân mị hoặc thành dưới váy của mình chi thần. Kỳ thật nàng đối với mình mị hoặc chi đạo vẫn là rất tự tin. Gian triệt thấy thế, trong lòng không khỏi cười khẽ một tiếng. Vậy mà không có hù dọa nha đầu này. Không sai. Vừa rồi Bạch Khuynh Tiên trong đầu sư tôn nhưng thật ra là hắn làm ra. Bạch Khuynh Tiên đối với mình căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Thông qua sông triệt cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhục chí, dù sao hắn cũng không phải loại kia vô não tự tin nam nhân, cảm thấy khắp thiên hạ nữ nhân đều muốn yêu hắn. Hắn chính là một cái đăng đồ tử, ngoại trừ có chút soái cùng có chút tiểu tiền bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt, trông cậy vào Bạch Khuynh Tiên chủ động yêu mình. Hiển nhiên là không thể nào. Bất quá cô nàng này hiện tại lại tại làm cái gì đồ chơi? Trực tiếp chuẩn bị mị hoặc mình. Cái kia rất thật có lỗi. Hắn gian triệt căn bản không nhận khống, cho dù là sư tôn của nàng Bạch Hồ Tiên Quân tới, cũng căn bản không có khả năng mị hoặc đến hắn, trừ phi. Hắn tự nguyện. Một giây sau, quanh mình không gian liền bắt đầu trở nên vặn vẹo, tại gian triệt trong mắt. Toàn bộ giữa thiên địa phản phất cũng chỉ còn lại có Bạch Khuynh Tiên một người. Mà ánh mắt của hắn bên trong Bạch Khuynh Tiên cũng biến thành càng thêm động lòng người bắt đầu, toàn bộ giữa thiên địa tự hồ chỉ có như thế một vị gia nhân tuyệt sắc. Thậm chí tại phía sau của nàng chậm rãi xuất hiện chín đầu màu trắng đuôi cáo cuối cùng còn mang theo điểm phấn màu trắng, chín đầu đuôi cáo đem Bạch Khuynh Tiên vần quanh bắt đầu, từng bước hướng phía gian triệt đi tới. Mà gian triệt ánh mắt đã triệt để trống không, chất phát nhìn xem trước mặt Bạch Khuynh Tiên, miệng bên trong còn không cầm được nỉ non tiên tử. Nhìn như là một cái si hán. A không chịu nổi một kích. Bạch Khuynh Tiên cười lạnh một tiếng. Trước đó gian triệt không nhận khống nguyên nhân là nàng không có toàn lực phát huy. Bây giờ nàng trực tiếp toàn lực vận chuyển mị hoặc đại đạo, coi như ngươi gian triệt thiên phú lại cao hơn cũng chỉ có thể biến thành một cái chảy nước miếng si hán, chỉ xứng tại nàng bên chân quỳ phục. Không thể không nói, thời khắc này Bạch Khuynh Tiên trong lòng cảm giác thành tựu đạt đến một loại đỉnh phong. Ngươi gian triệt không phải là rất lợi hại sao? Thiên phú vạn cổ hiếm thấy. Bối cảnh ngập trời. Có thể cái này lại như thế nào? Còn không phải muốn thần phục tại bản tiểu thư dưới chân. Vậy ta hỏi ngươi. Bạch Khuynh Tiên vắt chân ngồi ở trên ghế, bắt chước sư tôn của nàng như vậy một tay chống cằm. Ta cùng Bạch Hồ Tiên Quân ở giữa. Ai càng đẹp? Nữ nhân lòng háo thắng là vô cùng kinh khủng. Nàng bây giờ đã mị hoặc đại đạo kéo căng, nhất định phải cùng mình sư tôn so cái cao thấp, dù sao từ rất nhỏ nàng vẫn đều là Bạch Hồ Tiên Quân bối cảnh tấm. Hắc hắc hắc. Gian triệt mắt lộ ra si hán biểu lộ, còn kém miệng bên trong không có chảy nước miếng. Đừng cười. Ta hỏi ngươi nói đâu? Ta cùng Bạch Hồ Tiên Quân ở giữa ai càng đẹp? Bạch Khuynh Tiên gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy ghét bỏ chi sắc, nguyên một trương ghét bỏ mặt, buồn nôn. Bạch Hồ Tiên Quân. Hắc hắc, Bạch Hồ Tiên Quân càng đẹp. Tích. Túc chủ hố Bạch Khuynh Tiên, thu hoạch được một ức điểm tích lũy. Bạch Khuynh Tiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt che kín sương lạnh. Thật là một cái hôi thối nam nhân, mắt chó đuôi mù, nàng chỗ nào so sư tôn chênh lệch. Cho bản tiểu thư quỳ xuống nhận lầm. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Gian triệt, ế. Không phải, cùng ngươi diễn một tuồng kịch, ngươi thật đúng là lấy chính mình làm cái sừng rồi. Cho ngươi quỳ xuống. Mặc dù hắn mỗi lúc trời tối đều quỳ xuống, nhưng cái này tính chất có thể giống nhau sao? Hắc hắc, tiên nữ muội muội, tiên nữ muội muội. Giang Triệt hắc hắc cười không ngừng, bất quá loại nụ cười này lại nhìn Bạch Khuynh Tiên toàn thân run rẩy. Ta để ngươi quỳ xuống. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Bạch Khuynh Tiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, cùng lúc đó. Nàng quanh thân mị hoặc chi đạo khí tức càng đậm. Tại Giang Triệt trong mắt, vị này thiếu nữ thình lình biến thành một vị cao cao tại Thượng Hồ Tiên, ngoái nhìn quan sát hắn cái này sâu kiến, vẻ mặt đều tràn đầy khinh thường cùng ghét bỏ. Nhìn không ra đến nha, cái này Bạch Khuynh Tiên còn có một viên rung ép tâm. Nhưng rất đáng tiếc, hắn Giang Triệt không chơi chữ cái vòng. Tiên nữ muội muội, tiên nữ muội muội. Giang Triệt hành động mất khống chế, nháy mắt sau đó. Bên hông hắn khốn tiên tác trực tiếp bay ra. Bạch Khuynh Tiên ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, một cổ cảm giác không ổn dâng lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không có bị ta mị hoặc. Có thể ánh mắt của nàng cùng Giang Triệt ánh mắt đối mặt về sau liền trở nên kinh ngạc bắt đầu. Loại này si hắn ánh mắt, tuyệt đối là bị mị hoặc, có thể rõ ràng bị mình mị hoặc. Làm sao không dựa theo mệnh lệnh của nàng làm việc? Thậm chí còn có thể điều khiển tiên khí. Vân vân. Sẽ không phải là cái này khốn tiên tác tự động hộ chủ. Dù sao lục kiếp tiên khí khốn tiên tác thế nhưng là thượng cổ thần khí A. Cách ta xa một chút. Làm cho người buồn nôn gia hỏa, bị mị hoặc đều làm người cảm thấy phiền chán. Bạch Khuynh Tiên phất tay, chuẩn đế tầng 10 khí tức bột phát ra, lại phối hợp mị hoặc đại đạo pháp tắc, cơ hồ đạt đến đại đế cấp uy thế. Đáng tiếc nàng đối mặt chính là Giang Triệt. Ham chơi Giang công tử ngẫu hứng làm cái chưa hề chơi qua kịch bản. Chương 823, Cửu Thiên ức vạn lão đăng đều muốn lấy được con rể. Bạch Khuynh Tiên hoảng hốt. Bởi vì nàng phát hiện một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Mình vậy mà. Không phải Giang Triệt đối thủ. Cái này nam nhân rõ ràng chỉ là niết bàn kỳ thực lực, nhưng vì cái gì hắn tản ra khí tức lại như thế dọa người. Bạch Khuynh Tiên nhìn chằm chằm Giang Triệt. Hắn lúc này tự hồ đã đánh mất thần trí, nhìn mình ánh mắt bên trong mang theo một loại nguyên thủy nhất xúc động. Phải biết, mình thế nhưng là chuẩn đế tầng 10 đỉnh cấp cường giả, trong tay còn có tứ kiếp tiên khí bái nguyệt tiên kiếm, thậm chí có thể phát huy ra đại đế cấp thực lực. Nhưng ở đối mặt trước mắt Giang Triệt, nàng vẫn cảm nhận được sợ hãi. Mà lại Giang Triệt khốn tiên tác tự hồ tự động phát động, muốn đem mình một mực trói lại. Đây chính là lục kiếp tiên khí A. Cho dù là tại tiên khí bên trong đều thuộc về cấp cao nhất một nhóm kia, một khi mình bị trói lại về sau, một thân tu vi trong nháy mắt liền sẽ bị trấn áp, biến thành một người bình thường. Lấy Giang Triệt hiện tại trạng thái, nếu như chính mình bị bắt lại, hậu quả khó mà lường được. Bạch Khuynh Tiên cảm giác mình giống như có chút chơi thoát. Một giây sau, một vệt kim quang hiện lên, khốn tiên tác liền phá không mà ra, vô số tiên khí phù văn lấp lánh. Trong nháy mắt liền cảm nhận được một cổ cường đại cảm giác áp bách truyền đến, linh lực trong cơ thể đều phản phất ngưng trệ ở. Bạch Khuynh Tiên vừa mới tế ra bái nguyệt tiên kiếm, tứ kiếp tiên khí mà lại vừa mới luyện ra không bao lâu, thậm chí đều không có khí linh tồn tại, lại thế nào có thể là lục kiếp thượng cổ tiên khí đối thủ. Ông tiên kiếm một trận nổ đùng, sau đó vậy mà chạy tán loạn rồi. Bạch Khuynh Tiên đôi mắt đẹp trừng lớn, cái này bái nguyệt tiên kiếm nàng trước đó không lâu mới vừa từ Thiên Công Tiên Tông cầm lại. Lúc trước sư tôn vì cho nàng chế tạo một thanh này tứ kiếp tiên kiếm, hao phí tiên tài giá trị liên thành, ngày đó công tiên tôn cũng nói khoác kiếm này cỡ nào kinh khủng bực nào. Nhưng, làm sao hiện tại xem ra vậy mà như thế kéo đổ? Nguy nan thời khắc, nàng đột nhiên nhớ tới trên người mình tự hồ còn có một cái tiên khí. Không sai, thiên hồ tranh quạt. Lục kiếp tiên khí thiên hồ tranh quạt. Bạch Khuynh Tiên đem thiên hồ tranh quạt tế ra, chuẩn bị chống lại Giang Triệt khốn tiên tác. Lục kiếp tiên khí vs lục kiếp tiên khí. Bạch Khuynh Tiên khóe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười tự tin, nhưng rất nhanh nét mặt của nàng lại lần nữa ngưng kết. Chỉ gặp thanh này thiên hồ tranh quạt bị tế ra về sau, vậy mà không chịu đến khống chế của mình rồi. Thậm chí còn hiệp đồng khốn tiên tác cùng một chỗ hướng nàng công tới. Trong nháy mắt trên người nàng liền lông tơ tạc lập, mưu toan đào thoát. Nhưng ở hai đại lục kiếp tiên khí uy áp phía dưới, trong khoảnh khắc liền lạc bại. Đợi nàng lấy lại tinh thần về sau, cả người đã bị trói tiên tác cho trói gô. Ngươi! Bạch Khuynh Tiên sắc mặt đột biến, bị trói tiên tác trói lại về sau, trong cơ thể nàng linh lực đã bị toàn bộ trấn áp. Nàng lúc này thậm chí còn không bằng một cái bình thường nhất hồ tộc thiếu nữ. Chỗ chết người nhất chính là Giang Triệt đã hướng nàng đi tới. Hắc hắc. Tiên nữ, tiên nữ. Bạch Khuynh Tiên, rất im lặng. Ta lệnh cho ngươi, lập tức giải khai khốn tiên tác, sau đó thả ta rời đi. Mặc dù trong lòng 10 phần e ngại, nhưng thời khắc này Bạch Khuynh Tiên vẫn cố giả bộ trấn định. Có thể Giang Triệt lúc này đã lâm vào điên cuồng bên trong, lại thế nào có thể sẽ nghe nàng? Sư Tôn. Sư Tôn ngài ở đâu? Bạch Khuynh Tiên bắt đầu xin giúp đỡ lên Bạch Hồ Tiên Quân, nhưng mà trước đó Bạch Hồ Tiên Quân lúc đầu chính là Giang Triệt tự biên tự diễn mà thôi, loại thời khắc mấu chốt này trực tiếp bị ép mai danh ẩn tích. Cút. Bạch Khuynh Tiên nhìn xem từng bước một hướng nàng đi tới Giang Triệt, đạp chết thẳng cẳng. Tích. Túc chủ hố Bạch Khuynh Tiên, thu hoạch được 3 ức điểm tích lũy. Giờ phút này. Phải làm sao mới ổn đây a? Tiên nhi. Ta nên như thế nào hướng mẫu thân ngươi bàn giao a? Thanh Khưu Đế Quân Bạch Phát trong vòng một đêm phản phất già nua mười mấy tuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. U a. Đường đường Thanh Khâu chi chủ vì sao lộ ra như thế vẻ u sầu? Một đạo trêu tức thanh âm vang lên, chỉ gặp tại Bạch Phát sau lưng chậm rãi đi ra một thân ảnh. Bạch Phát bên cạnh mắt, trong ánh mắt mang theo bất mãn, gỡ ngươi cái này trọc lông gà cút cho ta. Người này tự hồ hoàn toàn không sợ Bạch Phát uy hiếp, ta tại sao lại thành trọc lông gà rồi? Bạch Phát ta nhìn ngươi mới là xui xẻo nhất a. Đắc tội vô thượng tiên đế còn bị chém tới một đầu chân mệnh. Ha ha. Thế nào? Chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi. Cho dù là bản tọa đều có thể tùy tiện đưa ngươi đánh tan. Bạch Phát rất im lặng. Phượng Thanh. Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc sớm muộn cũng sẽ rơi vào loại kết cục này. Ngươi chờ xem. Hắc hắc, Bạch Phát ca, ta nhưng không có ngươi như thế vụng về. Ta nghe nói trước đó không lâu có một chiếc phá giới tiên thuyền giáng lâm chúng ta yêu vực đi đến các ngươi Thanh Khâu tộc, ngươi sợ là đắc tội người ta Giang công tử a. Bất quá ngươi lão tiểu tử này cũng coi như cho bản tọa dẫm hố, chưa từng nghĩ đến vị kia Giang công tử sau lưng vậy mà trả một tôn vô thượng tiên đế. Phượng Thanh tự nhiên lẩm bẩm, kể bất quá nghĩ đến cũng đúng, dù sao Giang Triệt Thiên Phú có 102 cổ kim, sợ là cũng sớm đã loại kia tồn tại thu làm đồ đệ. Ngươi gây Bạch Phát cách cao cắn hàm răng, súng bắn chim đầu đàn, hắn Bạch Phát vậy mà thành cái này chim đầu đàn. Đa tạ Bạch Phát đạo hữu. Đúng rồi. Lấy ngươi phẩm hạnh, ngươi cái kia khuê nữ sợ là đã đưa ra ngoài thay ngươi cản tay đi. Phượng Thanh mỗi một câu nói đều như là một thanh lưỡi dao bình thường thẳng tắp cắm vào trong lòng của hắn. À, ngươi cũng không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Bạch Phát hừ lạnh nói. Không không không, ta đã hỏi qua ta vậy tiểu nữ mà, nàng nguyện ý gả vào Khương gia trở thành Giang công tử nữ nhân. Ha ha, Bạch Phát đạo hữu ngươi đã trở thành chúng ta yêu vực chê cười, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu yêu tộc muốn cùng Giang Triệt thông gia sao? Vô thượng tiên đế thân truyền đệ tử. Ai không muốn cùng cái này thông gia? Phượng Thanh mở miệng cười, có vô thượng tiên đế hộ pháp, cái kia Giang Triệt tất nhiên có thể hoàn toàn trưởng thành, có lẽ sau mấy vạn năm lại là một tôn vô thượng tiên đế quật khởi. Đại đạo chi tử. Đây là đại đạo chi tử a. Trời sinh vô địch chí tôn, cả đời không có bất kỳ long đong, ngươi hiểu ở trong đó hàm kim lượng sao? Bạch Phát rất im lặng. Hắn hiện tại không muốn nói chuyện, chỉ muốn hung hăng quất chính mình hai tay ánh sáng. Ai, Bạch Phát lão huynh a, ngươi là tiên nhân vị trí ngồi lâu, đều quên sợ hãi hai chữ làm như thế nào viết. Phượng Thanh sắc mặt thông dong. Vẻn vẹn dựa vào sắc đẹp liền có thể lôi kéo Giang Triệt dạng này một tôn tương lai vô thượng tiên đế, đây quả thực liền mẹ nó kiếm lật ra thật sao? Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, còn tốt bản tọa trước đây ít năm rời rạc vạn giới sinh hạ một vị nghiêng nước nghiêng thành tiểu nữ nhi. Mặc dù không có các ngươi hồ ly tinh như vậy mỹ mạo phong tao, nhưng cũng coi là đứng hàng tuyệt sắc bản trước 20, ta phải nghĩ biện pháp để Hy Giao gặp Giang công tử một mặt. Bạch Phát rất im lặng. Hợp lấy các ngươi đều đem lão tử làm coi tiền như rác. Cái này mẹ nó còn có thiên lý không? Bồi thường khuê nữ, còn bị chém một đầu chân mệnh, hắn cái này cha vợ làm thật quá mẹ nó bị khuất. Chương 824, Mị hoặc đạo bản nguyên. 3 ngày sau. Giang Triệt ngáp một cái, thụy nhãn mông lung ở giữa chậm rãi tỉnh lại, nên nói không nói, mấy ngày nay bên trong cả người hắn đều thông thấu không ít, một thân nhẹ nhõm. Bên cạnh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh không có một ai. Mà tại trước bàn trên ghế ngồi, một đạo tuyệt mỹ bóng lưng đưa lưng về phía với hắn, nhìn thấy Giang Triệt tỉnh lại. Chậm rãi xoay người lại, không phải Bạch Khuynh Tiên lại là người nào? Bạch Khuynh Tiên mặt không thay đổi nhìn xem Giang Triệt, nhưng nàng ánh mắt bên trong là không che giấu được phẫn hận. Ngươi! Ngươi đối ta làm cái gì? Giang Triệt mở to hai mắt nhìn. Sau đó cúi đầu hốt hoảng đánh giá mình, hoảng hoảng trương trương cầm lên một bộ y phục. Ngươi! Bạch Khuynh Tiên trong lòng mắng chửi người tâm tư đều có. Ngươi không cần phải giả bộ đâu. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch Khuynh Tiên hừ lạnh một tiếng, nàng lại không ngốc, gia hỏa này rõ ràng một mực tại giả vờ ngây ngốc đến thỏa mãn cái kia buồn nôn làm cho người buồn nôn nhỏ đam mê. Hắc hắc. Giang Triệt cười hắc hắc, sau đó một ý niệm, trên thân liền tràn một thân màu đen trường bào, tiên khí thiên tàm ti chế tạo y phục chính là dùng tốt. Tiên Nhi à, ngươi nhìn một cái ngươi vẽ mặt này, ngươi cũng đừng diễn. Kịch bản bên trên cũng không có viết một đoạn này a. Rất im lặng. Bạch Khuynh Tiên trong lòng tự nhiên phi thường phiền muộn, từ nàng đối Giang Triệt mị hoặc mất đi hiệu lực bị trói về sau, nàng kỳ thật liền cái gì đều hiểu. Còn có thể làm sao? Triệt để nhận thua thôi. Cút. Đi một bên. Bạch Khuynh Tiên theo thói quen lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Này này, Tiên Nhi ngươi sẽ không phải thật ghét bỏ ta đi. Giang Triệt một bộ đau lòng đến cực điểm biểu lộ. Ha ha, thủ đoạn của ngươi ngược lại là rất lợi hại, vậy mà có thể bắt chước sư tôn ta thanh âm cho ta truyền âm. Bạch Khuynh Tiên lạnh lùng nói. Nhìn thấy Giang Triệt không nói lời nào, Bạch Khuynh Tiên tiếp tục mở miệng, nghe đường đường Giang công tử. Thủ đoạn thật là bẩn a. Cũng là cửu thiên đệ nhất thiên tài. Giang Triệt nghe vậy thản nhiên cười, ngồi dậy sửa sang cổ áo của mình. Ta đã từng thấy qua rất nhiều thiên tài, nhưng bọn hắn đều gọi ta thiên tài. Sau đó dừng một chút, nhếch miệng cười nói, e đương nhiên, ta đã từng gặp qua rất nhiều xuất sinh, nhưng bọn hắn đều gọi ta xuất sinh. Đưa tại trên tay của ta, Tiên Nhi ngươi xem như đụng đại vận. Bạch Khuynh Tiên, rất im lặng. Nàng không cách nào minh bạch, vì sao một cái nam nhân da mặt sẽ như thế dày đặc. Thật sự là đồ vô sĩ a. Quá khen. Tiên Nhi, chúng ta hiện tại cũng coi là có vợ chồng chi thực, phu quân ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nói đi ngươi muốn cái gì đồ vật, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Giang Triệt nhếch lên chân. Ha ha. Bạch Khuynh Tiên khẽ cười một tiếng, cái gì đều được sao? Tự nhiên. Ta muốn mị hoặc đại đạo bản nguyên, ngươi có sao? Bạch Khuynh Tiên mỉa mai cười một tiếng. Có. Tiên Nhi a. Thật sự là không quá xảo a, mị hoặc đại đạo bản nguyên. Bản thiếu thật là có. Nói Giang Triệt liền tay giơ lên, chỉ gặp hư không bên trong đột nhiên một trận khuấy động, đồng thời không gian xung quanh đều tản mát ra một loại khác không hiểu đạo vận. Vô số màu ửng đỏ sương mù tràn ngập bốc lên, bầu không khí trong nháy mắt mập mờ vô biên. Cái này. Cái này. Bạch Khuynh Tiên mở to hai mắt nhìn, nàng mặc dù chưa bao giờ thấy qua mị hoặc đại đạo bản nguyên. Nhưng nàng có thể vô cùng vững tin, Giang Triệt trong tay cầm tuyệt đối chính là mị hoặc đại đạo bản nguyên. Có thể một giây sau, cái này mị hoặc đại đạo bản nguyên liền bị Giang Triệt thu vào, Giang Triệt một lần nữa cười hì hì nhìn về phía Bạch Khuynh Tiên. Như thế nào? Lấy hậu thiên trời gọi ta lão công, sau đó lại cho ta sinh một tổ tiểu hồ ly con non, ta liền đem mị hoặc đại đạo bản nguyên cho ngươi. Giang Triệt lại bắt đầu làm đại gia. Ngươi! Ngươi tại sao có thể có đại đạo bản nguyên? Ngươi dung hợp mị hoặc đại đạo? Không đúng không đúng. Mị hoặc đại đạo không có hợp đạo người, nhưng vì cái gì đại đạo bản nguyên sẽ ở trong tay của ngươi? Bạch Khuynh Tiên cả người đều lâm vào bản thân trong hoài nghi. Nàng tu hành đại đạo chính là mị hoặc đại đạo, mà mị hoặc đạo bản nguyên thì là nàng mục tiêu cuối cùng. Thậm chí sư tôn của nàng Bạch Hồ Tiên Quân cũng là như thế. Nàng được vinh dự có hy vọng nhất dung hợp mị hoặc đạo bản nguyên tồn tại, Bạch Hồ Tiên Quân huyết mạch độ tinh khiết thậm chí hơn mình xa, huyết thống của nàng chính là thuần túy cửu vĩ thiên hồ, tương lai chú định có thể tu thành tiên đế. Ảo giác. Khẳng định là ngươi cho ta chế tạo ra ảo giác, ngươi không có bất kỳ cái gì tiết tháo. Ta là sẽ không tin tưởng ngươi, càng sẽ không cho ngươi sinh con, kề Bạch Khuynh Tiên chân thành nói. Ha ha ha, nhớ kỹ ngươi câu nói này nha. Giang Triệt lên tiếng cười nói, nghe bản thiếu đặt phê ngươi, coi như ngươi tương lai nghĩ sinh. Cũng muốn đến phiên vị cuối cùng nha. Bất quá nên nói không nói, Bạch Khuynh Tiên có một chút xác thực đoán đúng. Đại đạo bản nguyên là ảo giác. Là hắn vận dụng đặc hiệu huyễn hóa ra tới hàng giả, dù sao mị hoặc đạo bản nguyên giá trị 500 ức điểm tích lũy đâu, hắn tốn tiền nhiều như vậy đến câu cá. Điên rồi a. Bạch Khuynh Tiên nhếch miệng, nàng đã đưa tại Giang Triệt trong tay, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thần phục với cái này ác ôn biến thái. Ta không có thèm. Cho ngươi sinh hạ dòng dõi. Sẽ chỉ điếm ô ta Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc cao quý huyết mạch. Có thể một giây sau, nàng liền bị Giang Triệt kéo lại cánh tay sau đó trực tiếp ôm vào trong ngực. Sao? Chết bỏ Pele ngươi thật đúng là chơi nghiện rồi. Xì. Bạch Khuynh Tiên trừng mắt liếc Giang Triệt, mặc dù có diễn thành phần, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm xác thực rất ghét bỏ gia hỏa này, hắn tính cách thực sự quá ác liệt. Giang Triệt cười nhạt, đại thủ nhéo nhéo Bạch Khuynh Tiên đuôi cáo, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua bên ngoài. Mà giờ khắc này, ngoài phòng. Một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Kỳ quái, rõ ràng cảm ứng được mị hoặc bản nguyên khí tức, vì sao lại đột nhiên biến mất? Bạch Hồ Tiên Quân nhíu mày, nàng nguyên bản ngay tại Thanh Khâu Tiên Thụ bên trên ngủ say, đột nhiên liền cảm nhận được mị hoặc đạo bản nguyên ba động, sau đó cực kỳ hưng phấn liền chạy về. Nhưng này loại cảm giác lại chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Thân là tứ kiếp tiên quân, đồng thời nắm giữ mị hoặc đại đạo, nàng là bây giờ trong 9 ngày thích hợp nhất dung hợp mị hoặc đại đạo nhân tuyển. Nữ nhân đôi mắt hơi khép ê tiên nhi. Nàng đi ngủ một giấc, mình đồ nhi vậy mà thật bị cái kia Giang Triệt cho ăn xong lau sạch rồi. Nữ nhân lập tức khinh thường cười một tiếng, ê mị hoặc chi đạo bạch dày. Nắm giữ mị hoặc chi đạo, đồng thời tu vi hơn xa tại Giang Triệt, lại còn có thể bị ăn làm bôi chỉ toàn. Đây không phải bạch dày là cái gì? Bất quá mị hoặc đạo bản nguyên khí tức xác thực từ đây địa truyền ra, xem ra Giang Triệt hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút liên quan tới mị hoặc đạo bản nguyên tin tức, bởi như vậy. Ngược lại là dễ làm rất nhiều. Tiên nhi, mặc dù ngươi cũng tu hành mị hoặc chi đạo, nhưng cái này mị hoặc đạo bản nguyên, vi sư vẫn là không thể cho ngươi nha. Hiển nhiên, nàng đối mị hoặc đạo bản nguyên nhất định phải được. Bạch Hồ Tiên Quân thần sắc vẫn luôn là vô cùng lười biếng, phản phất hết thảy đều không để trong lòng. Cho dù đã biết được mình thân truyền đệ tử thất thân tại Giang Triệt, biểu lộ vẫn không có quá đại biến hóa. Nhưng bây giờ, nàng cuối cùng vẫn là lộ ra nét mặt hưng phấn. Không ai có thể cự tuyệt đại đạo bản nguyên dụ hoặc. Nhất là giống nàng loại này cao giai tiên nhân. Nhưng đột nhiên, nàng tự hồ nghe đến cái gì thanh âm rất nhỏ, trên mặt biểu lộ có chút co lại, lộ ra căm ghét chi sắc. Xì, thấp kém. Sau đó Bạch Hồ Tiên Quân thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại hư không. Phản phất chưa từng tới bao giờ. Chương 825, Hợp Đạo. Giang Triệt sắp bị hồ ly tinh cho ép khô. Khụ khụ, đương nhiên đây cũng chỉ là nói một chút thôi, dù sao Giang Triệt thế nhưng là có được Thái Dương tiên thể cùng Hạo Nhật tiên thể hai đại đỉnh cấp chí dương thể chất, thu thập một con hồ ly tinh dư xài. Nhưng Bạch Khuynh Tiên thực lực chính là chuẩn đế tầng 10, sinh mệnh cấp độ hơn xa Giang Triệt. Thực lực không ngang nhau. Cho dù Thái Dương tiên thể cùng Hạo Nhật tiên thể hiệu quả đều có chút giật gấu vá vai. Giang Triệt, ngươi bây giờ nói một câu, ta cùng sư tôn hai người. Ai càng đẹp đâu? Bạch Khuynh Tiên thắng bại muốn kéo căng. Sư tôn gần như sắp muốn trở thành nàng ác mộng. Không còn gặp được Giang Triệt trước đó, nàng đối sư tôn Bạch Hồ Tiên Quân có chỉ là sùng bái cùng kính ngưỡng, có lẽ nàng cũng có lòng ghen tị, nhưng người nào để sư tôn quá hoàn mỹ? Không chỉ huyết mạch cấp độ viễn siêu nàng tên đồ đệ này, càng là lai lịch bí ẩn, nghe nói sư tôn của nàng Bạch Hồ Tiên Quân là nơi nào đó thời gian trong di tích để lại viễn cổ thiên hồ loại, chỉ cần bất tử nhất định có thể thức tỉnh cửu vĩ tồn tại. Mà lại sư tôn càng là mỹ mạo vô biên, mỹ hoặc chi đạo cũng đã triệt để đại thành, tại toàn bộ trong 9 ngày đều thuộc về số lượng không nhiều kỳ nữ. Đối mặt hoàng mỹ không một tì vết sư tôn, nàng căn bản đề không nổi nửa điểm lòng ghen tị, nàng cùng sư tôn cùng nhau xuất hành. Còn lại tu sĩ vô luận nam nữ ánh mắt vĩnh viễn nhìn về phía mình sư tôn. Thẳng đến nàng gặp Giang Triệt là cái thứ nhất chủ động vượt qua sư tôn cùng nàng đáp lời người. Ai u, tiên nhi ngươi tại sao lại hỏi cái này loại nói? Khẳng định là ngươi đẹp a. Giang Triệt than nhẹ một tiếng, Bạch Khuynh Tiên bây giờ đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.